Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, trước 10. Lâm Hiên một côn phất đi, cũng không có bị Thu Vân Dương cho đánh lén thành công. Ngược lại một côn đi qua, cường hãn linh hồn chi lực thông qua trường côn một lần hành động chui vào hắn trong đầu. Đang bị đánh bay sau đó, trên không trung nhanh chóng rơi xuống sau đó. Ôm đầu rên thống khổ vài tiếng. Hiển nhiên là bị một chiêu này phệ hồn cho ảnh hưởng linh hồn cực kỳ thống khổ. Loại tình huống này là Thu Vân Dương không có dự liệu được sự tình. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên sẽ lợi hại như vậy. Như vậy cũng không thể bị lừa dối. Trước hắn gặp qua Lâm Hiên chiến đấu. Đều là tương đối tùy ý. Tương đối sơ ý đấu pháp. Hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ. Vẫn là Lâm Hiên ẩn giấu thực lực. Đánh lén. Xem ra các ngươi vẫn đủ am hiểu đánh lén. Nếu không phải là trước đó gặp qua vài lần. Thật đúng là bị trúng chiêu. Lâm Hiên lời này nửa thật nửa giả. Bọn họ thầm tách không thể gạt được hắn cường hãn linh thức. Dễ dàng là có thể cảm ứng được đến tình huống. Từ tiến hành phản kích. Hắn là phải ẩn giấu thực lực không sai. Nhưng cứ bị chém trúng một đao. Lấy hắn hiện tại khí lực vẫn sẽ bị tổn thương không nhỏ. Xem ra ta là sơ sẩy. Người quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thu Vân Dương ôm đầu đứng dậy. Thân thể còn có chút lay động. Sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống. Lâm Hiên không có lập tức xông lên tấn công. Chớp nhoáng giết hết cái này Thu Vân Dương thật sự là quá đơn giản. Nhưng hắn cũng không nóng nảy. Quá nhanh nói. Sẽ vô cùng thấy được. Ít nhất phải ở sản sinh một nửa thắng bại sau đó. Hắn mới lập tức xuất thủ. Cũng vậy, Lâm Hiên đạm mạc nói. Rất nhanh Thu Vân Dương thì khôi phục lại. Hơi chút thoáng qua cúi đầu sau. Cười lạnh nói. Xem ra ta chỉ có thể dụng hết toàn lực. Ta dụng hết toàn lực nói. Liền tự ta đều sợ. Lời thừa cái gì? Nhanh lên thi triển ra đi. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào. Bọn họ là âm hiểm điểm. Nhưng cái này hắn thấy vẫn là quá chuyện nhỏ. Với hắn đều không cùng một đẳng cấp. Có cường hãn linh hồn cảnh giới năng lực. Cả chàng cuộc đều ở đây hắn trưởng khống trong phạm vi. Vô luận Thu Vân Dương như thế lăn qua lăn lại đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vạn thiên phệ hồn quyết. Thu Vân Dương không có tiếp tục đánh lén. Vung lên trong tay vạn hồn đao liễn hướng Lâm Hiên đập tới đến. Trong vô số hung linh phát ra thê lương thanh âm. Từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Ở huyết sát chi lực bao phủ xuống. Đều là hóa thành màu đỏ huyết vụ đi Lâm Hiên vây quanh mà tới. Vô số hung linh suy nghĩ đi hắn bên này cắn qua đến. Đem Lâm Hiên chung quanh phương vị cho phong kín. Nhưng hắn gặp nguy không loạn. Thì nhìn như vậy vô số hung linh tràn lên. Đang chuẩn bị tiếp cận sau. Hắn mới bắt đầu động. Hắn song đồng lóe ra một trận tia sáng. Thanh âm trầm thấp từ cổ họng phát ra. Nghịch hồn quyết chấn hồn. Cường hãn linh hồn công kích từ trong linh hồn bắn ra. Đi tràn lên linh hồn điên cuồng chấn động. Tràn lên hung linh dễ dàng bị chấn áp xuống. Oán khí đều biến mất. Sau đó bị hắn nhanh chóng thu hồi hồn châu trong. Vô luận Thu Vân Dương phóng thích bao nhiêu. Hắn thì chấn áp bao nhiêu. Liên tục không ngừng mà hút vào hồn châu trong. Thu Vân Dương trợn to hai mắt. Công kích mình có đi mà không có về. Không cách nào đối với Lâm Hiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là cái này. Ai biết công kích cũng không có vây quanh Lâm Hiên. Đã bị đơn giản hóa giải được. Vậy hắn còn có cái gì công kích đáng nói. Vốn chính là trước tiên đem Lâm Hiên bao vây. Sau đó lại phối hợp công kích. Hiện tại thủ đoạn này đều không. Làm sao còn công kích? Đây là cái gì võ học? Là linh hồn võ học sao? Thu Vân Dương cảm thấy rất giật mình. Hắn chưa từng thấy kinh người như vậy linh hồn công kích. Uy lực quá mức kinh người. Đem mình hung linh đều cho đơn giản tiêu diệt hết. Hắn chỉ là cảm giác được bản thân khống chế hung linh càng ngày càng ít. Cũng không rõ ràng lắm là bị Lâm Hiên cho hút vào hồn châu trong. Lâm Hiên không có tuyển chọn lập tức tấn công, mà là điên cuồng mà hấp thu những linh hồn này. Ánh mắt lấp lánh, ta sẽ vì các ngươi siêu độ a. Lâm Hiên không riêng gì đang vì những thứ này hung linh siêu độ. Càng nhiều vẫn là kéo dài xuống thời gian. Không muốn để cho bản thân nổi bật như vậy. Muốn siêu độ nói đơn giản nhất. Đó chính là giết chết Thu Vân Dương. Sau đó cướp đoạt vật sở hữu qua đây. Đến lúc đó càng thêm dễ dàng. Ta cũng không tin ngươi có thể tu khiêng được nhiều như vậy. Thu Vân Dương hét lớn một tiếng. Đem vạn hồn trong đao hung linh phóng thích số lượng gia tăng thật lớn. Giống như chiều thủy bàn đi Lâm Hiên trào lên đi. Lúc này Lâm Hiên chứng kiến tình huống chung quanh không sai biệt lắm. Đã có không sai biệt lắm một nửa người giải quyết hết. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Nhìn Thu Vân Dương cười nhạt nói. Là nên chấm dứt nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cho rằng có khả năng công phá ta đây vạn hồn vây công sao? Thu Vân Dương hét lớn một tiếng. Duy trì liên tục gia tăng hung linh thế tiến công. Phí công vô ích dẫy dụa mà thôi. Lâm Hiên mắt sáng lên. Nghịch hồn quyết lại lần nữa phát huy ra. Hóa thành một đạo vô hình lợi mang phá vỡ cái này bao vây hung linh. Cuối cùng thẳng tắp cắm vào Thu Vân Dương trong đầu. Ầm vang một tiếng. Suy nghĩ trống rỗng. Lúc này hắn nhanh chóng tiến lên. Nhắm ngay Thu Vân Dương nặng nề một kích đi qua. Thình thịch một tiếng. Thu Vân Dương bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng hóa thành một chất đống nhục thân bùn. Thiếu chủ. Lúc này trên khán đài không ít người khiếp sợ đứng lên. Nhà mình thiếu chủ cứ như vậy bị đơn giản giết chết. Vẫn không có nửa điểm sức đánh trả. Những trưởng lão này đều khiếp sợ. Nội tâm tức giận không thôi. Đều muốn xông tới đem Lâm Hiên giết chết. Nhưng bọn hắn hiểu rõ cũng không thể làm như vậy. Phải là như thế này làm. Vậy bọn họ chẳng khác nào phá hư quy củ. Chờ bọn hắn nhảy vào trong đó. Đừng nói giết Lâm Hiên. Sẽ lập tức bị chung quanh chấp sự cho diệt. Đây là huyết sát quân vương định ra quy củ. Ai cũng không thể phá. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử. Vạn hồn đao đối với hắn một điểm tác dụng cũng không có. Đây chính là luân hồi cấp vũ khí A. Đại trưởng lão đừng xung động. Chúng ta chỉ có thể nhịn. Mặt trên đều có chỗ quy định ta biết. Nhưng ta cảm thấy được không cam lòng A. Thiếu chủ lý nên có khả năng sát nhập trước 10. Như vậy thì xem như là thua. Cũng không trở thành sẽ chết A. Chịu thua là tốt rồi. Không nghĩ tới lại thua bởi cái vô danh tiểu tử trên thân. Huyết sát tông các trưởng lão tức giận không thôi. Nhưng bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn. Quy định thì là như vậy. Nhất là sát nhập trước 10 sau đó. Thăng nhập thần vực trong. Càng là không ai dám trả thù. Huyết sát quân vương là tương đối tâm ngoan thủ lạt. Nhưng đối với có thiên phú đệ tử. Sẽ gia tăng bảo hộ. Ban đầu trận này khảo hạch sẽ kết thành hận thù vô số. Cho nên sớm đã có sở quy định. Trước 10 người cũng không thể trả thù. Bị điều tra ra nói. Đó chính là muốn tiêu diệt tộc. Lâm Hiên không thèm để ý huyết sát tông muốn ăn ánh mắt của hắn. Đi tới đem chiến lợi phẩm đều thu. Ở chỗ này sở chém giết đối thủ. Chiến lợi phẩm tất cả thuộc về bản thân. Rốt cục tiến trước 10 sao, Lâm Hiên thở phào. Đây coi như là triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó tùy ý điểm chịu thua là tốt rồi. Ngược lại chỉ cần đến trước 10 là có thể đi tới thần vực. Sự khác biệt này cũng không tính lớn. Sau đó khảo hạch chấm dứt. Top 10 đơn bày ra ở màu đỏ trên tấm bia đá. Chữ viết tương đối thấy được. Convert by King Killer. Hết chương.